Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 343, phản bội, góc chuyện audio.com, 100 người các ngươi, có bao nhiêu người chạy đến phía trước, lại có bao nhiêu nhân số rơi vào 200 người cuối cùng, cộng trừ cho nhau, chính là thành tích đội ngũ của ngươi. Đồng Khuê tự mình áp hậu, rất có hiệu quả, bên trong 200 tên, rõ ràng không có người nào trong đội ngũ bọn hắn, mà cầu từ cùng đạo chiếm, mang theo 13 người, chạy vào tập đoàn đệ nhất, lúc này đây, thành tích của bọn hắn đã xếp hàng thứ nhất trong cuộc thi chạy, thoáng một tí đã từ thứ tư nhảy lên thứ hai, còn có một vòng cuối cùng, kéo co, chỉ cần bọn hắn có thể ổn định mà nói, cầu từ sẽ lấy được chiếc chỉ huy sứ. Mà đạo chiếm cùng Đồng Khuê cũng có cơ hội tranh thủ chức đô đầu kia lần nữa. Thời điểm bọn hắn đấu nhau, Trần Nguyên lại ở một bên xem thành tích của bọn hắn. Cảnh Thiên Đức kia thật sự không tệ, 4 hạng mục thi đấu, quân đội của hắn có 3 hạng đứng hàng đệ nhất, tuy đã đánh mất một cái chạy phụ trọng, nhưng thành tích của bọn hắn vẫn có thể dùng ưu thế áp đảo, vượt qua đội thứ 2. Kết quả cuối cùng rất mau làm cho bọn cầu từ thất vọng, 10 lần kéo co, bọn hắn thắng 6 lần, thua 4 trận, thống kê toàn thành tích, bọn hắn đã bị đối thủ giết chết, cuối cùng chỉ có thể đứng đệ tam. Chỉ là, đối với cầu từ mà nói, đây cũng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất, thông qua trận đấu lần này, hắn đã ngồi vững vàng vị trí đô đầu, biết được chính mình chỉ đứng thứ 3, hắn chủ động đưa ra yêu cầu thoái vị, nhưng một khắc này, đạo chiếm cùng Đồng Khuê rõ ràng đều cự tuyệt. Thi đấu xong xuôi, Cảnh Thiên Đức thăng nhiệm chỉ huy sứ, còn có một tiểu từ trẻ tuổi gọi Dương Thanh, đã trở thành chỉ huy sứ thứ 2. Trần Nguyên tin tưởng Cảnh Thiên Đức luyện binh rất tốt, nếu như hắn không biết làm mà nói, đội ngũ của sẽ hắn không lấy được thành tích khá như vậy, còn Dương Thanh kia cũng không tệ, tuy nhìn về phía trên hơn văn sĩ một ít nhưng bên trong thực chất còn có một cơ thể đầy khí lực. Thủ hạ binh sĩ của Cảnh Thiên Đức rất là cao hứng, có người lúc này liền hỏi. Tướng quân, hiện tại chỗ tiền kia là của chúng ta đi à nha? Trần Nguyên gật đầu, nói, là của các ngươi, còn có thời gian 3 ngày nghỉ, 3 ngày này, các ngươi có thể cầm tiền, đi địa phương các ngươi muốn đi. 100 người kia hưng phấn, cả đội ngũ đều vui mừng, Cảnh Thiên Đức lớn tiếng hô một câu. Lăn tăn cái gì, đừng nói nữa, tiền kia là của chúng ta rồi, điên cuồng, ngươi đi phân tiền ra. Điên cuồng trong miệng hắn là gia hỏa mặt có vết xăm chữ, chỉ là, nhìn về phía trên lại có vài phần phong độ của người trí thức, chắc hẳn đã đọc qua vài năm sách vở. Trần Nguyên đi đến trước mặt Cảnh Thiên Đức hết sức thân mật nói. Thiên Đức, bắt đầu từ hiện tại, ngươi phải giúp ta huấn luyện chi đội ngũ này tốt mới được, ta xem ra, phương diện này ngươi tương đối lành nghề, có lẽ trước kia không ai trọng dụng ngươi, nhưng ngươi yên tâm, từ nay, ngươi chỉ cần để ý chuyên tâm luyện tốt quân đội, ta cam đoan với ngươi, ngươi sẽ lấy được những thứ tuyệt đối nhiều hơn so với những gì ngươi muốn. Cảnh Thiên Đức nhìn Trần Nguyên, cảm thấy hơi sửng sốt một chút. Hắn từ 17 tuổi đã tham gia quân ngũ, đã 13 năm trôi qua, 13 năm, hắn đã trải qua vô số trưởng quan, Trần Nguyên là người thứ nhất dùng loại ngữ khí này nói chuyện cùng hắn. Trần Nguyên nhìn nét mặt của hắn, cười một chút hỏi. Như thế nào, còn muốn ta thề hả? Góc chuyện audio.com, Cảnh Thiên Đức liền ôm quyền, nói. Mặt tướng không dám, tướng quân, ta nhất định sẽ mang theo đám anh em kết nghĩa, làm quân đội tốt nhất Đại Tống, không phụ lòng tướng quân. Hắn biết rõ Trần Nguyên không cần thề, tuy quan của hắn chỉ lớn hơn một bậc so với hắn, nhưng người ta là phò mã gia, không đáng đến lừa gạt hắn, một chỉ huy sứ nho nhỏ. Ngay từ đầu thời điểm nghe nói quan trên của mình là phò mã gia, hắn quả thực có chút buồn rầu tham gia quân ngũ, sợ nhất là gặp phải loại quan trên này. Thấy Trần Nguyên, một bộ dạng tiểu bạch kiểm kia càng làm cho Cảnh Thiên Đức xem thường hắn, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, trở thành binh đầu to vài chục năm, tại đây, trong thời gian không đến nửa tháng, đã được cái tên tiểu bạch kiểm này cho lên chức chỉ huy sứ, cái này lại khiến cho hắn cảm động đến rơi nước mắt. Trần Nguyên cũng rất là thỏa mãn, hắn xoay đầu lại, nhìn tất cả quân sĩ, nói. Cảnh chỉ huy sứ là lần đầu tiên huấn luyện quân đội, ta cũng là lần đầu tiên mang binh, trong các ngươi, rất nhiều người đến sân chiến tranh cũng đều không ăn nằm. Có người nói ta làm tướng quân không tốt, nói các ngươi không đáng để đầu tư 20 vạn quan tiền, ta không phục. Ta muốn nói cho hắn biết ta nhất định là tướng quân tốt nhất Đại Tống, thủ hạ huynh đệ ta, là binh sĩ tốt nhất Đại Tống, cái này chỉ là trận đấu đầu tiên, mỗi tháng chúng ta thi đấu một lần, tiền thưởng giống như hôm nay, được không? Những huynh đệ kia, rất nhiều người đang ủ rũ nhìn đội ngũ đệ nhất cùng thứ hai, nghe được Trần Nguyên nói như vậy, bọn hắn nguyên một đám lập tức đầy tinh thần, nói. Tốt, tiếng la động trời xanh. Trần Nguyên rất là thỏa mãn, nói, đương nhiên, có thưởng thì có phạt, hai gã đô đầu cuối cùng, lập tức từ trên vị trí đô đầu xuống đội 2 cho ta, tất cả binh sĩ, mỗi ngày chạy 5 vòng quanh thành Biện Kinh cho ta, chạy trong 3 ngày, thẳng đến khi ngày nghỉ chấm dứt mới thôi. Cảnh Thiên Đức nghe xong, liền vô cùng mừng rỡ, vừa rồi tuy đội ngũ của hắn đánh rất vang dội, nhưng hắn biết rõ, binh sĩ mấy ngày nay hoàn toàn chính là bị loại thiên tài này kích thích. Nhờ vậy, hắn mới có thể huấn luyện, bây giờ không có tiền, thật sự khó bắt bọn họ nghe lời tuyệt đối. Hắn đang nghĩ, một chỉ huy sứ nên dùng biện pháp gì để cho binh sĩ bảo trì tình cảm mãnh liệt tràn đầy hưng phấn huấn luyện như vậy mà cảm thấy buồn rầu, Trần Nguyên đã giải quyết cho hắn cái vấn đề khó khăn này. Như vậy, nhiệm vụ của hắn liền đơn giản hơn nhiều, chỉ cần dạy các binh sĩ phương pháp huấn luyện, vậy là được rồi, cái này lại khiến cho hắn càng có lòng tin hơn, nói. Tướng quân yên tâm, trong vòng nửa năm ta sẽ mang một chi tinh binh ra. Trần Nguyên vỗ vỗ bả vai Cảnh Thiên Đức phảng phất như là nhìn thấu tâm tư của hắn, nói. Ta nhờ ngươi giúp ta luyện binh, tự nhiên sẽ không để cho những chuyện khác làm phân tinh thần của ngươi ra, ta không hiểu luyện binh, nhưng nếu như ngươi còn có cái gì phải lo lắng, bây giờ cứ nói ra ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp cho ngươi. Cảnh Thiên Đức rất là cảm động, nói. Tướng quân, ngài thật là tướng quân tốt nhất Đại Tống. Trần Nguyên nở nụ cười, đây là lần đầu tiên người khác nói với hắn những lời này. Chỉ là, hắn hy vọng lời này là do Nhân Tông đến đây, chính miệng hắn nói với chính mình. Nếu như cho mình đủ thời gian, cái chi quân đội này nhất định sẽ trở thành quân đội tinh nhuệ nhất Đại Tống. Gocchuyenaudio.com Chế tạo cái chi quân đội tinh nhuệ này, chỉ là bước khởi đầu của Trần Nguyên, ở trong một chi quân đội, một tướng quân lợi hại đến mấy cũng không hữu dụng, bên trong một quốc gia, một chi quân đội lợi hại đến mấy cũng không thể uy chấn tứ phương. Trần Nguyên hy vọng có thể thông qua cái chi quân đội này, làm bản mẫu cuối cùng là làm cho quân đội cả Đại Tống bắt đầu cường thịnh lên, chỉ có quân đội Đại Tống biến thành cường đại rồi, Nhân Tông mới có thể có được tin tưởng. Từ đó, hắn có thể có can đảm thúc đẩy đoàn tàu chiến tranh, Trần Nguyên cũng mới có thể từ đó kiếm lấy chút ít thứ hắn muốn. Nhân Tông thiếu cái gì? Là tin tưởng, điểm này kỳ thật là về tình có thể hiểu, cả vương triều Đại Tống đều không có sự tin tưởng đã bị Triệu Quang Nghĩa thiến rơi hết rồi. Triệu Quang Nghĩa ở trong mắt Trần Nguyên, chính là một phế vật thì cũng thôi, hắn còn là một phế vật không biết trời cao đất rộng. Đoạt lấy ngôi vị hoàng đế từ trong tay ca ca của mình, cũng không nhìn một chút xem cân lượng của mình thế nào, không thực tế mà đưa ra cái gọi là kế hoạch. Diệt Liêu, rõ ràng tưởng tượng mình vượt qua ca ca của mình trên mặt quân sự. Hai lần đại bại, từ đó về sau, bị tàn phá bởi chiến tranh, Liêu quân thường xuyên xuất binh xâm nhập phía nam, biên cảnh phương bắc không có thời gian thái bình. Uy tín Triệu Quang Nghĩa chẳng những không được nâng lên, lại thành rác bị quét hết, từ đó liền co đầu rút cổ cũng không dám đàm luận về sự tình bắc phạt cùng thu phục đất đai bị mất nữa. Theo lý thuyết, lúc ngươi chứng kiến mình không phải là chuyên gia chiến tranh, nên giao quân đội cho người khác mới đúng, nhưng Triệu Quang Nghĩa không giao binh quyền cho người khác, hắn lo lắng, đoán chừng là làm nhiều sự tình đối lý, sợ người khác mang đến binh biến cho hắn. Vì để an toàn, thà rằng làm con rùa đen, chiến trận không thể tiếp tục đánh nữa. Ngươi làm như vậy còn chưa tính, người này rõ ràng còn đưa ra hai cái phương châm trị quốc Tống quốc. Dương Văn Ức võ, thủ trong hư bên ngoài, hắn đã bị thiến mất dũng khí đấu tranh, đã bắt đầu thiến tâm huyết của cả Đại Tống. Dương Văn Ức võ, thủ trong hư bên ngoài, cũng không phải là không thể được, mấu chốt là ngươi xem mình đang ở lúc nào, Đường Triều cùng Hán Triều cũng từng dùng qua quốc sách như vậy, nhưng đó là người ta giết chết hết sói chung quanh. Người chung quanh đều thừa nhận Đường Triều là lão đại rồi, người Hung Nô bị Hán Triều đánh cho chạy trối chết rồi, không ai dám đến trêu chọc hắn, hắn cũng mệt mỏi, không muốn đi trêu chọc người khác, lúc này thì mới đến thủ trong hư bên ngoài, chính mình ngồi xuống nghỉ một hơi, đàm luận phong hoa tuyết nguyệt cùng văn nhân một tí tự nhiên có thể Dương Văn Ức võ. Tống Triều đâu, phương Bắc Xài Lang đang gào khóc nhào đầu về phía trước cắn ngươi, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi. Từ một hơi Triệu Quang Nghĩa bắt đầu nghỉ ngơi, Tống Triều chính là đã nghỉ ngơi, kể cả thời điểm Thực Tông còn sống, lần kia rõ ràng đã có nắm chắc đánh trọng thương Liêu quốc xâm phạm rồi. Dương Duyên Chiêu mấy lần dâng thư cầu tái chiến, nhưng Thực Tông có lẽ là vâng chịu quan niệm của phụ thân hắn. Đừng đánh, nghỉ lấy hơi đã, đợi cho ngày sau, nếu có thể chống lại người Liêu quốc hãy lại đánh tiếp. Cơn nhịn này, một mực nghỉ đến khi Bắc Tống diệt vong, sau đó Nam Tống nghỉ tiếp rồi đến thời điểm diệt vong. Gocchuyenaudio.com Hiện tại đến phiên Nhân Tông rồi, nếu như tình thế còn như mấy năm trước, hắn cũng muốn nghỉ lấy hơi, nhưng không riêng gì là Liêu quốc trước kia, mà ngay cả đảng hạng Lý Nguyên Hạo địa vị đều ngang ngửa cùng Đại Tống, cũng trở thành sói, kế tiếp sẽ là ai? Thổ phồn hay là dân tộc hồi hột? Nhân Tông không biết, nhưng Nhân Tông rõ ràng, chính mình không có thời gian đợi, hơn nữa, nếu như mình giống như hai vị phía trước cũng chờ đợi mà nói, có thể sẽ nuôi dưỡng càng nhiều sói quanh thân. Cho nên, mặc dù hắn không có dũng khí, nhưng hắn đã chuẩn bị một thanh dao găm, hắn đã chuẩn bị xong, nếu như bọn hắn thật sự không để cho mình nghỉ ngơi, vậy thì làm đi. Nhân Tông là bị động ứng chiến tranh như vậy, không thể mang đến chỗ tốt gì cho Trần Nguyên, cho nên, Trần Nguyên liền tiếp dao găm Nhân Tông ném tới. Hắn mài dao găm này sáng như tuyết, hắn muốn nói cho Nhân Tông, chỉ cần ngươi có dũng khí vung vẩy cây đao này, là hắn có thể sát thương địch nhân của ngươi, chỉ cần ngươi dám lao ra đánh về phía cửa ra vào, làm một xài lang, ngươi chính là người thực Tông nói. Có thể chống lại Liêu Quốc, muốn để cho Nhân Tông có lòng tin, chính mình cần phải làm, là dẫn đầu quân đội sắp lấy được kiêu chiến tích ngạo trong chiến tranh bộc phát sắp tới. Nếu như có thể có thời gian nửa năm, Trần Nguyên tin tưởng, mình nhất định có thể làm được, nhưng Lý Nguyên Hạo bị không cho Trần Nguyên thời gian, tin tức chiến tranh rất nhanh truyền vào Biện Kinh. Bên trong Tây Hạ vừa mới ổn định một ít, Lý Nguyên Hạo liền không thể chờ đợi được mà phát động chiến tranh. Hắn phái một chi quân ra đánh cứ điểm bảo vệ quân, Phạm Ung một mặt dùng khoái mã hồi bẩm triều đình, một mặt phái đại tướng phó tổng quản Liêu Bình xuất quân, gấp rút tiếp viện bảo vệ quân. Ngay tại sau khi Liêu Bình rời khỏi Thạch Nguyên Tôn, Lý Nguyên Hạo rốt cục cũng mở màn trận chiến tranh này, hắn mang theo 5 vạn kỵ binh đẳng hạng công kích Kim Minh Trại. Cái này, ở trong mắt tất cả mọi người, đều là muốn chết. Kim Minh Trại do Lý Thế Bân trưởng quản, tay cầm 10 vạn khương binh, dùng hùng quan phòng thủ hiểm địa, không ai cho rằng Lý Nguyên Hạo có thể từ Kim Minh Trại bước chân tiến vào Đại Tống. Phạm Ung thậm chí tự cho là mình thông minh, cái này tất nhiên là Lý Nguyên Hạo dương đông kích tây, Kim Minh Trại phòng thủ kiên cố, hắn há có thể trúng kế. Vì vậy, hắn càng xác định chủ công của người đảng hạng nhất định là khu vực phòng thủ của bảo vệ quân. Lý Thế Bân nghe nói Lý Nguyên Hạo đến, cũng cười ha ha một tiếng, nói. Tiểu nhi này muốn chết rồi. Hạ Từ rất là thận trọng, nói. Đại nhân, có lẽ là ổn thỏa một ít vẫn tốt hơn, Lý Nguyên Hạo đã dám đến, tất nhiên là có chỗ dựa vào, chúng ta thủ trước 2 ngày, Nguyên Hạo sẽ lui thôi. Đáng tiếc Lý Thế Bân đã bị những lời đồn đãi kia thổi đến đầu lăn lộn, hắn cho là mình chính là đệ nhất thiên hạ, nhân mã Lý Nguyên Hạo mang theo, không đến một nửa quân đội của mình, tới khiêu chiến một đệ nhất thiên hạ sao? Đây quả thực là không biết tốt xấu. Mặc dù nói 10 vạn đội ngũ phân ra thủ 18 trại, nhưng Kim Minh trại đã có 4 vạn đại quân. Không có gì để thủ, Hạ đại nhân, nếu ngươi không yên tâm, ta cho ngươi 1 vạn người, ngươi thủ trong nhà, ta chỉ dẫn 3 vạn người đi ra ngoài, định phá Lý Nguyên Hạo kia. Hạ Từ không ngừng khuyên nhủ, nhưng Lý Thế Bân vẫn mang đám người mênh mông cuồn cuộn tiến thẳng về hướng Lý Nguyên Hạo. Gocchuyenaudio.com. Thời điểm hai người gặp nhau trên chiến trường, Lý Nguyên Hạo nở nụ cười, nói: Lý Thế Bân, hiện tại ngươi đầu hàng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lý Thế Bân rất cuồng vọng, nói. Ta nhổ vào, ngươi là một tiểu đầu trùng, rõ ràng dám nói tha ta một mạng. Lão tử sẽ nói với ngươi, ngươi quỳ xuống dập đầu cho ta 3 cái, ta sẽ cho ngươi bò trở lại đẳng hạng, ha ha ha. Lý Thế Bân nở nụ cười, nhưng nụ cười này phát ra nửa ngày trời, hắn phát hiện những tướng lĩnh ngày thường cùng mình hỉ nộ ái ố kia, rõ ràng nguyên một đám mặt không biểu tình, không ai hưởng ứng tiếng cười, lại khiến cho Lý Thế Bân có chút xấu hổ. Hắn ngừng cười lại, ha ha ha, lần này cười chính là Lý Nguyên Hạo, sau khi Lý Nguyên Hạo cười, vốn là những người đẳng hạng kia tiếp theo, ngay cả người Khương bên người Lý Thế Bân cũng bắt đầu nở nụ cười. Toàn bộ chiến trường đều là một mảnh tiếng cười, đây đại khái là một cuộc chiến đấu khoáng cổ tuyệt kim. Tại đây, trong một mảnh tiếng cười, sắc mặt Lý Thế Bân biến thành tái nhợt. Lần thứ nhất đánh nhau, ngay cả thanh âm binh khí va chạm cũng không có, tướng quân tường sắt trấn thủ Tây Nam Đại Tống triều cứ như vậy mà bó tay chịu trói. Hắn không có cách nào khác, một đám binh sĩ hắn mang theo đã làm phản, không đi tác chiến, cái kết cục này, đã nằm trong dự liệu của Lý Nguyên Hạo. Trong Kim Minh Trại, Hạ Từ còn đang tiến hành cuối cùng cố gắng, hắn đang có ý đồ thuyết phục tướng lãnh Khương tộc quan hệ không tệ cùng hắn tổ chức còn lại phòng thủ. Tướng lãnh Khương tộc kia nhìn Hạ Từ một hồi, mới nói. Hạ đại nhân, đại vương chúng ta đã đầu hàng, vì cái gì ngươi còn muốn phòng thủ? Một đường hy vọng cuối cùng của Hạ Từ cũng tan vỡ rồi, hắn thở dài một tiếng, hỏi. Ngươi cũng đầu hàng sao? Tướng lãnh Khương tộc kia gật đầu, nói. Ừm, sau nửa ngày, hắn mới nói một câu. Đại nhân, ngài đi thôi, Lý Nguyên Hạo muốn đầu của ngươi, nhưng ta không muốn giết ngươi, ngươi là người ta tôn kính nhất. Cách chương.